Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương nói, được. Nói xong liền bảo họ đi mua mì. Người đông, mỗi người bỏ ra 1-2 hào là được. Người có mặt ở đây gom được hơn 5 tệ. Đặc biệt là những người vừa nãy mới mua bánh quẩy cũng góp tiền. Sớm biết 1 hào đã có thể ăn no, hà tất phải mua bánh quẩy này chứ. Dầu của bánh quẩy này cũng không biết đã để bao lâu, chiên ra không ngon. Chỉ là ngại đắt như thế mới cố nuốt xuống. Lần này nguyên liệu còn đủ đầy hơn vừa nãy, ai cũng ghé tới nhìn Lục Hương nấu. Lục Hương bắt đầu nấu nước bỏ hải sản vào, rồi lại nấu mì, đánh trứng gà tan ra cho vào trong, rất nhanh đã xong 1 nồi đầu tiên. Mỗi người 1 bát lớn, hì hục ăn rất nhanh đã ăn hết. Mì hải sản tươi ngọt, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Người khác cũng bưng bát đợi nồi thứ hai. Có người bưng mì, giống như gây sự, cố tình ngồi ở cửa ăn. Chủ sạp bánh quẩy bên ngoài nhìn thấy sắp tức chết, ném kẹp và đũa vớt bánh quẩy xuống kêu leng keng. Vì cuộc họp lần này, anh ta cố tình làm 30 cân mì, hy vọng bán được tiền ở đây. Bánh quẩy anh ta làm ở khu chợ nhỏ căn bản không có ai mua. Bây giờ lòng anh ta nóng giống như dầu, lo lắng, tức đến mức đau phổi. Chủ sạp bánh quẩy bây giờ rất ngứa răng, hận không thể xé thịt của họ ăn. Trong sân nấu từng nồi mì hải sản, mùi thơm của mì hải sản tươi ngọt đã sớm lan tỏa ra, ai thèm ăn đồ của anh ta. Cũng có người ngồi ở cửa, tán gẫu với người xung quanh. Từng tham gia nhiều cuộc họp như vậy, chỉ có lần này thoải mái nhất, còn có mì ăn. Bưng 1 bát mì to ăn hì hục 2 miếng, lại húp 1 ngụm nước. Người may mắn còn có thể bớt ra mảng trứng to và hải sản trong bát, thật an giật. Chứ gì nữa, mọi người rất đồng cảm, đặc biệt là những người tới từ thôn nghèo, lặn lội đường xá đi tới, trong túi chỉ có chút lộ phí đi về, không dám tiêu nhiều tiền. Không ngờ lần này thế mà còn có đồ ăn, quay về, tôi định mua chút hải sản, cũng cho vợ tôi nếm thử. Tôi nữa, chúng ta ăn xong miếng mì này rồi đi. Họ vào huyện một chuyến không dễ. Mỗi lần trong nhà đều bảo mang về chút gì đó. Nhưng tiền trong túi họ không nhiều, cửa hàng và cung tiêu xã đều không dám vào, lại không biết mua gì. Vừa nãy khi Lục Hương nấu mì hải sản, họ đều ở bên cạnh xem, cũng không có gì khó. Mua một ít về cho người nhà nếm thử, mấy người này đoàn kết lại, ăn xong liền vội vàng đến tiệm tạp hóa nhỏ mua đồ, chỉ sợ họ họp muộn, đợi lúc ra chưa chắc nhớ. Mua trước cũng tiện. Người trong tiệm tạp hóa rất vui, hải sản nhỏ tích trữ lâu như vậy cuối cùng cũng bán ra được. Họ còn mua nhiều, toàn mua 2-3 hộp, vừa nãy còn nói sau này không nhập những thứ này nữa. Ai biết, đồ tồn kho đã bán hết, anh ta lại viết hải sản nhỏ lên danh sách nhập hàng. Trong huyện vẫn có người biết hàng tốt nha, nhưng chủ tiệm cũng biết người biết hàng nhất chính là cô gái mua đầu tiên. Nếu không phải cô, đâu thể bán hết nhiều hàng như vậy. Nhìn thời tiết nóng như vậy, nhờ người mang cho cô 1 chai nước cam, coi như cảm ơn. Người tham gia họp ở trong huyện cũng lần lượt đi vào, xa xa ngửi thấy mùi thơm. Người trong huyện tới họp hầu hết đều đã ăn cơm xong, nhưng ngửi thấy mùi thơm xa lạ lại mê người này, cũng có chút không chịu nổi. Ê, thật kỳ lạ, sải bước đi vào mới phát hiện trên cái bếp lò đã bỏ hoang rất lâu đang nấu mì hải sản. Lục Hương nấu hết tất cả số mì mua về. Còn lại 1 nồi to, cô ở một bên uống nước cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng tạp hóa trong huyện còn có tủ lạnh, nước cam này lấy từ trong tủ lạnh ra, đại khái để lạnh lâu, nước ngọt bên trong hơi kết băng. Lục Hương lắc nhẹ 1 cái, lắc tan bên trong, biến thành đá bảo cam. Đổ vào trong miệng chua chua ngọt ngọt, có thể nhai ăn, mát lạnh sảng khoái. Khi nào nếu cô có thể có 1 cái tủ lạnh thì tốt. Bây giờ tủ lạnh là hàng hiếm, giá đắt không nói, không có chút quan hệ thật sự không mua được. Trưởng thôn Vương đột nhiên có chút kích động, lặng lẽ đụng Lục Hương, nói. Người đó, chính là xưởng trưởng của xưởng phân bón, Lưu Phúc Sinh. Không ngờ lần này ông ấy lại đích thân tới. Lục Hương nghe vậy, vội vàng nhìn sang, Lưu Phúc Sinh không cao, trung niên phát tướng, lúc này học theo người khác, bưng bát đến nồi múc mì hải sản. Chỉ đáng tiếc ông ta tới muộn. Khi tới phiên ông ta cầm muỗng chỉ còn lại đáy, múc hết lên cũng chỉ đủ ăn 2-3 miếng. Nhưng 2-3 miếng này đã đủ khiến ông ta mê đắm. Vội vàng dò la là ai nấu, Mọi người nói rất nhiều lời tốt đẹp về Lục Hương. Sưởng trưởng Vương lập tức nhìn sang, Lục Hương lại đi tới chỗ ông ta. Xin chào sưởng trưởng Lưu, tôi là phần tử tiên tiến của thôn Đại Vũ, tên Lục Hương. May mắn vì được gặp, Lục Hương phóng khoáng nói. Sưởng trưởng Lưu vừa nhìn liền sáng mắt, một cô gái ăn nói lưu loát, khí chất toàn thân rất tự tin. Ông ta đi họp suốt cả năm, trong tỉnh ngoài tỉnh đều có, từng gặp qua rất nhiều người. Thấy Lục Hương không giống người tới từ vùng quê nhỏ, cười nói. Cô biết tôi, Lục Hương nói, phân bón do xưởng của các ông sản xuất đã tăng sản lượng bao nhiêu lương thực, ông là người nổi tiếng trong huyện. Xưởng trưởng Lưu mỉm cười, nói, nhờ phúc của phân bón chúng tôi, nhắc tới phân bón, đó thật sự là đồ không thể thiếu nhất trong lòng người trồng hoa màu. Trong lòng xưởng trưởng Lưu cũng kiêu ngạo, xưởng phân bón của họ là xưởng lớn nộp thuế trong huyện, còn vượt mặt cả xưởng gang thép. Năm nào cũng được tỉnh khen ngợi, bao nhiêu người muốn kết giao với xưởng trưởng Lưu nhưng không được. Có lẽ những người khác không biết, xưởng trưởng Lưu có một sở thích, đó chính là ăn mỹ thực. Nếu không phải có lý do này, xưởng trưởng Lưu sẽ không nói chuyện với đại biểu nông thôn. Lục Hương là làm bừa làm bãi lại lọt được vào mắt ông ta. Xưởng trưởng Lưu có vài phần tiếc nuối, tới muộn rồi, mì cũng không ăn được mấy miếng, không biết ở đây còn có đồ ăn. Ông ta ăn ở nhà ăn trong xưởng, đồ ăn do nhà ăn làm, bất kể là món gì cũng chỉ có một vị. Ông ta đã sớm ăn ngán rồi, Lục Hương nói, chúng tôi cũng là lần đầu tới, không biết có thể nấu ăn ở đây, nếu có điều kiện làm mì thịt kho thì càng ngon. Xưởng trưởng Lưu còn chưa ăn, nước miếng đã sắp chảy ra rồi, nói. Cô gái, có muốn tới xưởng chúng tôi làm việc không? Hộ khẩu và quan hệ tôi giải quyết giúp cô. Thời này muốn có một công việc chính thức trong huyện rất khó, giống như xưởng phân bón. Mỗi năm tuyển công nhân vào hai mùa xuân thu, nhưng mỗi năm xưởng trưởng sẽ có hai suất đề cử. Trưởng thôn Vương bên cạnh cũng căng thẳng. Xưởng phân bón là xưởng lớn, vào được, mỗi tháng người mới sẽ nhận được mức lương hơn 20 tệ. Thời gian làm càng dài càng kiếm được nhiều. Đãi ngộ tốt như vậy, mọi người hận không thể chen vỡ đầu vào. Lục Hương nói, xưởng trưởng Lưu, tôi vẫn muốn cắm rễ ở nông thôn hơn, cảm ơn ý tốt của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưởng trưởng Lưu rất ít khi tuyển người, khó khăn lắm mới nhìn trúng một người lại bị từ chối. Ông ta cũng lấy làm lạ, sau đó nói, cô là phần tử tiên tiến, tuy nói nấu ăn ngon, nhưng tôi cũng sẽ không sắp xếp cô tới nhà ăn, chắc chắn là làm công việc văn phòng. Lục Hương vẫn cảm ơn ý tốt của ông ta, khéo léo nhắc tới chuyện muốn mua phân bón. Xưởng trưởng Lưu nói, không phải tôi không đồng ý, thực sự là bây giờ trong xưởng cung không đáp ứng được cầu. Trước đây đã ký một đơn mỗi năm 2.000 tấn với tỉnh ngoài. Còn phải cung cấp cho các huyện thành lớn trong tỉnh và trong thành phố, thực sự không thể san ra được. Xưởng trưởng Lưu nói chuyện với Lục Hương, nhiều người cũng đang vểnh tai nghe. Nghe thấy xưởng trưởng Lưu từ chối cũng không bất ngờ. Hầu hết người ở đây đều từng giống vậy. Trưởng thôn Vương rất thất vọng, ông ta biết phân khó mua. Tuy có được phương pháp ủ phân, nhưng phân xí lại không đủ dùng. Bây giờ chỉ cần là lúc nông nhàn đều sẽ ra ngoài nhặt phân. Nhưng trong thôn đất nhiều, phân lại không đủ, nếu có thể mua được chút phân bón hóa học trông đỡ một chút là được, đáng tiếc, vẫn không được. Lục Hương lại không bi quan giống như trưởng thôn Vương, bây giờ người xung quanh nhiều thư thế, cho dù có thể bán, xưởng trưởng Lưu cũng không thể nói, nếu không sẽ đắc tội người khác, hơn nữa nghe khẩu khí của ông ta, không phải không được. Vừa nãy Lục Hương chỉ nói ra để xưởng trưởng Lưu biết có chuyện này là được. Họ ăn mì hải sản xong, dọn dẹp lại, rất nhanh lãnh đạo đã tới đủ, đều bắt đầu vào sảnh lớn bên trong, chuẩn bị họp. Phòng bên trong rất rộng rãi, bí thư Lý tới chưa? Mọi người có chút hưng phấn. Bí thư Từ, xưởng trưởng Tô, đây là xưởng trưởng của xưởng gang thép. Cục trưởng Hồ, lần lượt những người có máu mặt trong huyện đều tới. Ở đây Lục Hương còn nhìn thấy Lý Dục Tài và hai đồng nghiệp của anh ta. Trong tay họ cầm máy ảnh còn dày hơn viên gạch. Rất nhanh, bí thư và mấy người lanh lợi bắt đầu bố trí phía trước, bày bàn thành hàng, các lãnh đạo ngồi đối diện với các vị đại biểu đảng. Sau khi ngồi xong, nhìn thấy Lý Dục Tài chụp một tấm hình cho họ. Sau khi chụp mấy vị lãnh đạo, lại bắt đầu quay đầu chụp những người trong thôn này. Người nông thôn cũng ra vẻ ngồi thẳng người, họ biết có thể sẽ lên báo. Lý Dục Tài cũng nhìn thấy Lục Hương, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Anh ta thực sự bị con đàn bà điên Lục Chiêu Đệ đó dọa chết. Bây giờ gặp phụ nữ hễ trốn được là trốn, nhưng Lục Hương thì khác, cô là ân nhân cứu mạng. Thái độ của Lý Dục Tài với cô hơi tốt hơn một chút. Cách chương.